Lấy nhầm tổng tài, tập số 73. Ngày thứ hai sau buổi công diễn đầu tiên, Triệu Văn Văn quả nhiên ở nhà thờ Giang Sơn đợi Phùng Mạn Luân. Lúc Phùng Mạn Luân xuất hiện, thời gian vừa đúng 8 giờ, không sớm không muộn. Vừa vào cửa đã thấy nhà thờ rất yên tĩnh, chỉ có duy nhất Triệu Văn Văn mặc váy đen liền thân, tô son đỏ thắm ngồi trên ghế, im lặng đọc sách. Không thể phủ nhận, khí chất của Triệu Văn Văn rất mạnh mẽ, mang hơi hướng nữ vương. Nhưng Phùng Mạn Luân không thích nổi cái thứ cảm giác cô mang lại. Người ta nói, khi trong lòng bạn có hình bóng một ai đó, từ đó về sau, người bạn thích chỉ có kiểu đó mà thôi. Rõ ràng biết, Thẩm Thất không thích anh, nhưng anh lại không thích được những cô gái kiểu khác. Cậu ấm vô tâm vốn thiếu vắng hơi người khác, thế giới tình cảm luôn là con số không. Sau khi nhiễm sắc màu tươi mới chói lòa của Thẩm Thất, những sắc màu khác đều không chạm được tới anh. Cho nên, dù hôm nay Triệu Văn Văn có xinh đẹp không gì tả nổi, thì Phùng Mạn Luân cũng không bị vẻ đẹp của đối phương tác động đến. Phùng Mạn Luân lịch sự mà khách sáo. Chào buổi sáng, cô Triệu. Chào anh. Triệu Văn Văn cười cười, gập quyển sách trên tay nói. Mời anh ngồi. Không biết cô Triệu tìm tôi có chuyện gì không? Phùng Mạn Luân đi thẳng vào vấn đề, không hề dây dưa dài dòng. Điều này hoàn toàn khác so với những người đàn ông thích dài dòng lôi thôi khác. Phùng thiếu thật thẳng thắn. Triệu Văn Văn cười cười, lấy từ trong túi ra một cái USB nói. Nghe nói anh muốn nhúng tay vào việc bầu cử trong hội nghị lần tới của nước Mỹ. Trong này có tất cả tư liệu. Không biết anh có muốn khống chế khu vực nào chứ? Phùng Mạn Luân đang muốn đưa tay ra. Triệu Văn Văn đã thu tay về. Chẳng lẽ anh không hỏi xem cần phải ra giá thế nào sao? Phùng Mạn Luân cười cười. Cô muốn gì? Em muốn anh. Triệu Văn Văn ánh mắt thâm trầm nhìn Phùng Mạn Luân. Nếu là trước đây, Phùng Mạn Luân sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Chẳng phải chỉ là một cuộc hôn nhân thôi sao? Nếu cuộc hôn nhân này có thể mang lại lợi ích cho hắn, vậy thì cưới ai mà chẳng là cưới? Nhưng từ sau khi quen biết với Thẩm Thất, nói một cách chính xác, từ 4 năm trước, suy nghĩ này của hắn đã thay đổi lúc nào không hay. Phùng Mạn Luân do dự. Nếu hắn kết hôn cùng Triệu Văn Văn, liệu có phải vĩnh viễn cũng không thể ở bên Thẩm Thất nữa không? Nhưng mà tư liệu Triệu Văn Văn nắm giữ có sức hút rất lớn. Thu nhập vào hội nghị lần tới của nước Mỹ vẫn luôn là một trong những mục tiêu của Phùng Mạn Luân. Nhưng bao lâu nay vẫn chưa có cách nào làm được. Trước mặt có cơ hội tốt như vậy, nên nắm giữ hay là bỏ qua đây? Trong nháy mắt, nội tâm Phùng Mạn Luân giãy giụa. Nhìn ánh mắt lóe sáng của Phùng Mạn Luân, Triệu Văn Văn cười nói. Anh không cần phải trả lời câu hỏi này của em ngay. Em sẽ cho anh đủ thời gian. Hôm nay nếu đã đến đây rồi, chỉ bằng cùng nhau thưởng thức tiếng dương cầm và dàn đồng ca của nhà thờ đi. Phùng Mạn Luân lập tức đứng dậy. Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt. Ý của cô Triệu tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Xin phép đi trước. Phùng Mạn Luân nói xong thì xoay người giải bước rời đi. Nụ cười trên mặt của Triệu Văn Văn không hề gượng thêm được nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy gọi Phùng Mạn Luân. Đợi một chút, Phùng Mạn Luân, em có chỗ nào không tốt chứ? Phùng Mạn Luân dừng bước, quay lưng với Triệu Văn Văn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong đầu có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng lúc này một chữ lại cũng không nói ra được. Đúng vậy, cô không tốt sao? Cô rất tốt, tốt cực kỳ. Triệu Văn Văn là người thuộc tầng lớp thượng lưu, lại là hoàng hậu T-State. Sở hữu rất nhiều thứ mà những người con gái khác không có, như địa vị, tài sản, danh vọng, ngoại hình, khí chất, tài ăn nói, vân vân và mây mây. Theo lý mà nói, phụ nữ như cô vô cùng hoàn mỹ, bất cứ người đàn ông nào cũng không có được, bao gồm Phùng Mạn Luân trước kia. Nhưng bây giờ, người phụ nữ mà anh đã từng cảm thấy tốt nhất, có nhiều người muốn nhất này, lại không bằng chút rực rỡ, còn vương nơi đáy lòng. Thẩm Thất tốt không? Cô tốt mà cũng không tốt. Mặc dù cô đoan trang thanh tú nhưng lại nhẹ dạ cả tin. Ở bên người quá nhẹ dạ, lúc nào cũng phải tỉ mỉ che chở. Vậy nên Hạ Nhật Ninh rất mệt. Nhưng yêu một người, cho dù biết rõ sẽ rất mệt mỏi, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Bởi vì tình yêu luôn vô lý như vậy. Nó sẽ ăn mòn lý trí con người. Chỉ cần được ở bên người mình yêu, dù có khổ hơn nữa cũng cảm thấy ngọt ngào. Vậy nên giữa tình yêu và việc người đó có tốt hay không dường như chẳng có mối quan hệ nào cả. Phùng Mạn Luân rất rõ ràng điểm này. Cho dù cả người Thẩm Thất toàn là khuyết điểm thì thế nào chứ? Ai bảo người chưa từng rung động trước ai như anh ta lại đổ cô chứ? Có lẽ chính là vì Thẩm Thất quá mức nhẹ dạ mới chạm tới trái tim cô đơn, cứng rắn của anh. Cũng có lẽ chỉ có người con gái yêu kiều mềm mại như Thẩm Thất mới bao bọc được trái tim băng giá này của anh. Phùng Mạn Luân không xoay người, nhẹ nhàng nói, cô rất tốt, là tôi trèo cao. Anh thích Thẩm Thất sao? Triệu Văn Văn từ từ bước về phía Phùng Mạn Luân. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, Thẩm Thất không có tình cảm với anh. Đó là chuyện của tôi. Phùng Mạn Luân lạnh lùng. Đúng vậy, đó là chuyện của anh, em không can thiệp nổi. Triệu Văn Văn đi tới trước mặt Phùng Mạn Luân. Nhưng em thích anh cũng không được phép can thiệp. Phùng Mạn Luân cười nhẹ, cảm ơn, nhưng không cần. Em sẽ không buông tay dễ dàng đâu. Triệu Văn Văn nói, anh yên tâm, em sẽ không làm ra những chuyện mất hết tính người như Thôi Nguyệt Lam đâu. Thẩm Thất vốn không thích anh, cô ấy không phải là tình địch của em. Em sẽ chung sống hòa thuận với Thẩm Thất, trở thành chị em tốt của cô ấy. Anh từ chối em, nhưng sẽ không từ chối cô ấy. Những nơi có mặt Thẩm Thất thì sẽ có mặt em. Như vậy, dù anh có muốn tránh em cũng không được. Không thể không nói, Triệu Văn Văn là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Cô có thể nhìn thấu tất cả, còn rất biết cách kinh doanh. Quả nhiên là nhân tài do gia đình giàu sang quyền thế tạo ra. Không hổ là nữ hoàng kết quắc. Nhiều năm va vấp giúp cô sáng suốt hơn Thôi Nguyệt Lam và Phùng Khả Hân rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này có liên quan tới việc Thẩm Thất không thích Phùng Mạn Luân. Nếu người Thẩm Thất thích là Phùng Mạn Luân, có lẽ Triệu Văn Văn sẽ không bình tĩnh như vậy. Nghe lời Triệu Văn Văn nói, Phùng Mạn Luân cười cười. Cảm ơn cô tha cho Tiểu Thất. Triệu Văn Văn cười khổ. Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Phùng Mạn Luân nói, tôi cũng rất mong đợi. Cô sẽ làm thế nào để tôi chấp nhận cô? Hẹn gặp lại. Phùng Mạn Luân xoay người rời đi. Triệu Văn Văn đứng lặng tại chỗ, nụ cười trên mặt dần dần nguội lạnh, bực bội nhét USB vào trong túi, xoay người định rời đi. Cô vừa đi được vài bước đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi ở cách đó không xa. Con người của Triệu Văn Văn co lại, bước nhanh về phía đó kích động hỏi, Trình Thiên Cát, sao anh lại ở đây? Trình Thiên Cát phóng khoáng lắc chân, thuận miệng trả lời, anh đến xem em tỏ tình. Sắc mặt của Triệu Văn Văn thoát cái trắng nhợt. Chuyện vừa nãy anh đều thấy hết rồi sao? Đúng vậy. Trình Thiên Cát ngẩng đầu, nhéo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên vách tường bên đó, các thiên sứ đang vui vẻ bay lượn. Em... Triệu Văn Văn cắn môi. Không cần giải thích gì cả. Chọn Phùng Mạn Luân có lẽ là quyết định đúng đắn. Trình Thiên Cát tiếp tục nói. Nhưng mà anh vẫn phải nói một tiếng cảm ơn. Cái gì? Triệu Văn Văn mở mịt nhìn Trình Thiên Cát. Em nói em không đối phó với Thẩm Thất mà sẽ làm bạn với cô ấy. Chỉ cần câu nói này thôi đã đủ để anh cảm ơn em rồi. Trình Thiên Cát nghiêm túc nhìn Triệu Văn Văn. Nếu em làm tổn thương Tiểu Thất, anh sẽ không tha thứ cho em. Anh cũng biết Thẩm Thất sao? Triệu Văn Văn biến sắc, cả cơ thể như chim sợ cành cong. Tại sao đám đàn ông xuất sắc bên cạnh cô đều quen Thẩm Thất, hơn nữa còn đánh giá Thẩm Thất rất cao? Đâu chỉ là biết, anh còn nợ cô ấy một lời giải thích, nợ cả một câu xin lỗi. Trình Thiên Cát thở dài. Chỉ là không biết đời này liệu còn có cơ hội nữa không. Giờ đây cô ấy đã quên anh, hoàn toàn không biết trên thế giới này có một người như anh tồn tại. Có lẽ câu xin lỗi này chẳng bao giờ nói ra được. Vậy nên anh ở lại chỉ để cảnh cáo em không được làm gì bất lợi với Thẩm Thất, phải không? Triệu Văn Văn cụp mắt, gương mặt cam chịu. Em hiểu rồi, anh yên tâm. Em sẽ không làm gì cô ấy cả. Em không có cái gan ấy. Em luôn là một cô gái thông minh, trước giờ vẫn vậy. Trình Thiên Cát cười nhìn Triệu Văn Văn. Có thông minh hơn nữa thì cũng để làm gì đâu, vẫn không giữ được anh đấy thôi. Triệu Văn Văn cười khổ. Cô bé ngốc, phải hạnh phúc nhé. Anh đi đây. Trình Thiên Cát nhảy phát từ trên bàn xuống, xoay người rời đi. Triệu Văn Văn không ngăn anh lại, chỉ hỏi một câu. Chúng ta còn gặp lại chứ? Đương nhiên rồi. Trình Thiên Cát vừa đi vừa nói, nếu em bảo vệ tốt cho Tiểu Thất, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại. Mắt của Triệu Văn Văn ươn ướt, nhưng cô lại cười rộ lên. Được, anh nói rồi đó nhé, em tin câu này của anh rồi. Trình Thiên Cát không trả lời, đẩy cửa rời đi. Triệu Văn Văn đứng dựa vào bàn, nhắm mắt lại. Đôi môi hồng thắm cũng không giấu được gương mặt tiểu tụy của cô. Đời người có rất nhiều thứ muốn mà không được. Lúc nhỏ là Trình Thiên Cát, lớn lên là cả gia tộc. Ai ai cũng nói cô là con gái cưng của trời, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa.

cậu hãy đi mua nước trước đi, để tớ nói cho. Lưu Nghĩa vừa định phản kháng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Thất lo lắng như vậy, cô cũng sợ làm tổn thương Thẩm Thất, vì vậy cứ như thế mà để mặc cho Thẩm Thất đẩy ra ngoài. Thẩm Thất đóng cửa lại, ngồi trước mặt Lưu Vân nói, bà nuôi, xin bà bớt giận, Tiểu Nghĩa là con gái của ba, tính cách như thế nào ba còn không biết sao? Nói năng tuy chua ngoa nhưng tâm hồn thiện lương. Thẩm Thất rót trà cho Lưu Vân đưa qua. Bà nuôi, chuyện này bà tạm kìm nén sự bực bội một chút, hãy nghe con nói hết đã, có được không? Sau khi Lưu Nghĩa bị đẩy ra ngoài, cơn tức giận của Lưu Vân cũng được kìm xuống. Nhìn người con gái khôn ngoan hiểu chuyện như thế này, nhìn lại cái đứa con oan gia ở bên ngoài, Lưu Vân cảm thấy dạ dày đều đau. Con ngoan, con hãy nói cho bà nuôi, làm sao con biết được thế? Lưu Vân nghiêm túc nói, có người giới thiệu đối tượng cho ông ấy, chuyện này là bí mật, không mấy người biết được. Hai đứa này làm sao mà biết được chứ? Vậy con nói ra, bà không được tức giận, cũng không được gây phiền phức cho người khác. Thẩm Thất nói, được, con nói đi. Lưu Vân gật gật đầu. Là mẹ nuôi nói. Thẩm Thất nói một cách gọn gàng dứt khoát. Mẹ nuôi rất để ý đến chuyện này. Nếu bà không cho bà ấy một lời giải thích hợp lý, mối quan hệ về sau giữa ba và mẹ nuôi phòng chừng sẽ căng thẳng đấy. Hả? Là bà ấy nói sao? Lưu Vân không ngờ tới, vẻ mặt lập tức mừng thầm. Là thật sao? Thẩm Thất gật gật đầu. Có điều, bà nuôi, nếu bà thực sự định tái hôn với mẹ nuôi, bà vẫn nên sớm giải thích rõ ràng. Nếu không, với tính cách ngạo kiều của mẹ nuôi, thì có lẽ đến 8 phần là sẽ xảy ra chuyện xấu. Lưu Vân thở ra một hơi nói, nhiều năm như vậy trôi qua rồi, kỳ thực tái hôn hay không tái hôn, bà cũng không câu nệ như thế. Chỉ là dù gì cũng đã kết tóc phu thê, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, bà vẫn mong muốn cả nhà được đoàn tụ. Thẩm Thất chưa nói gì thì cửa phòng liền bị Lưu Nghĩa đẩy ra. Ba, câu này của bà là có ý gì? Không tái hôn với mẹ nữa chứ gì? Nếu như vậy thì con không cần phí sức nghĩ cách tái hợp. Tiểu Thất, chúng ta đi. Lưu Nghĩa nói xong câu này thì kéo tay Thẩm Thất. Thẩm Thất kéo ngược lại tay Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, bạn đừng có hấp tấp quá. Nhất định không phải như vậy đâu. Bạn hãy nghe lời giải thích của ba nuôi đi. Lưu Vân nhìn thấy Lưu Nghĩa, ngọn lửa liền nổi lên. Không cần lời giải thích, chính là ý như vậy đấy. Lưu Nghĩa nhìn phía ba mình. Thế người đàn bà đó là ai? Tôn Dương Dương, Lưu Vân trả lời ngay. Lưu Nghĩa vẻ mặt liền biến sắc. Ông còn dám nói, năm đó ông không có quan hệ gì với cô ta. Tiểu Thất, không cần hỏi thêm gì nữa, chúng ta đi. Lưu Nghĩa không còn muốn nghe lời giải thích của Lưu Vân nữa, kéo Thẩm Thất đi ra phía ngoài. Lưu Nghĩa, tôi là cha của con. Lưu Vân tức giận gào thét lên. Tôi không có người cha như ông đã phản bội mẹ. Lưu Nghĩa cũng giận dữ mà thét lên. Ban đầu tôi vốn tưởng hai người là trong sạch, nhưng ông đã dùng chính cái hiện thực đó mà tát vào mặt tôi. Thằng con khốn nạn. Lưu Vân ngay lập tức xông tới chỗ Lưu Nghĩa, giơ tay mình lên. Thẩm Thất liền nhìn thấy không hay, ngay tức khắc xông tới trước mặt Lưu Nghĩa để che chở cho Lưu Nghĩa, không cho Lưu Vân đánh cô ấy. Tiểu Nghĩa, bạn đi trước đi. Cha nuôi, rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện này là sao ư? Tiểu Thất, bạn còn nhớ câu nói mẹ mình nói qua không? Trước đây bà mẹ mình ly hôn là vì cái gì? Vì cái người tên Tôn Dương Dương. Bà ta đã mua xiêm y tặng cho cha mình. Thế là cha mình nhận lấy và để vào trong tủ áo. Bây giờ nghĩ lại, trước đó chỉ sợ không phải là hiểu lầm, chỉ sợ là thật lòng muốn ly hôn với mẹ mình thôi. Lưu Nghĩa trong lúc thịnh nộ đã buột miệng nói ra. Lưu Vân vốn muốn dạy dỗ con gái mình, nhưng gặp Thẩm Thất lại ở trước mặt ngăn cản. Ông ấy không dám đụng đến một ngón tay nào của Thẩm Thất. Một cô bé nũng nịu như vậy, không bị kịp với da dày thịt thô như Lưu Nghĩa, ngộ nhỡ bị thương ở đâu thì không tốt lắm. Thế là Lưu Vân dưới cơn thịnh nộ liền đập bể hết toàn bộ bàn ghế ở trong phòng. Sự nổi quạo của Lưu Vân lại lần nữa kích thích Lưu Nghĩa nổi giận. Nhìn thấy hai người họ sắp sắn tay áo lên đánh nhau, Thẩm Thất đành nói với Lưu Vân, cha nuôi con sẽ quay lại kiếm người, con và Tiểu Nghĩa đi về trước. Thẩm Thất vừa hô to vừa dùng sức đẩy Lưu Nghĩa ra ngoài. Dùng hết sức trâu của mình, cuối cùng cũng kéo được Lưu Nghĩa ra khỏi khách sạn. Đưa Lưu Nghĩa vào trong xe, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lưu Nghĩa, Thẩm Thất liền nói, có chuyện gì thì từ từ nói, rốt cuộc chuyện như thế nào? Tiểu Thất, bạn cũng là phụ nữ, bạn có tùy tiện tặng cho đàn ông nào cái xiêm y không? Lưu Nghĩa hỏi ngược lại Thẩm Thất. Thẩm Thất lắc đầu, đương nhiên không rồi, đồ vật này đâu thể nào tùy tiện tặng được. Đúng vậy đó, Lưu Nghĩa thả lòng tay nói, thế nhưng mụ Tôn Dương Dương đó lại tặng. Mà cha mình còn nhận lấy nữa chứ. Đây là mấu chốt đó. Khi đó mẹ mình từ vùng khác trở về, phát hiện được cái xiêm y ở trong tủ quần áo. Cái bao lì xì của xiêm y lại còn được tháo ra nữa. Tiểu Thất, nếu như là bạn, bạn có nghĩ nhiều không? Thẩm Thất chần chừ một hồi, có lẽ cũng có. Đúng vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ nghĩ nhiều. Lưu Nghĩa giận dữ nói. Cho nên bà với mẹ mới cãi nhau một trận. Thẩm Thất chau mày hỏi. Cha nuôi không giải thích sao? Có, ông ấy chỉ nói Tôn Dương Dương đó là thuộc hạ của ông ấy. Hai người họ chẳng có mối quan hệ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bạn sẽ tin không? Lưu Nghĩa tiếp tục hỏi. Thẩm Thất lắc đầu. Gặp chuyện như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ. Lời giải thích này rất là miễn cưỡng. Mẹ mình lúc đó có yêu cầu đòi Tôn Dương Dương đó rời khỏi cha mình, nhưng cha mình lại từ chối. Cho nên mẹ mình trong lúc tức giận mới đề nghị ly hôn. Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Cha mình là người ngạo nghịu, không biết ăn nói. Mình luôn cảm thấy ở giữa họ có một sự hiểu lầm. Cho nên mình cũng đã tìm cha mình, nói rằng đòi bắt Tôn Dương Dương rời khỏi. Thế mà cha mình lại đuổi mình đi khỏi, nói là tuyệt đối không thể nào làm như vậy được. Tại sao chứ? Thẩm Thất chau mày hỏi. Không lý nào lại vậy? Cha mình nói Tôn Dương Dương đó đã theo ông ấy nhiều năm. Từ lúc bắt đầu đánh Giang Sơn, hai người đã chung tay dốc sức làm. Bây giờ cùng với ông ấy làm doanh nghiệp, ông ấy không thể vong ơn bội nghĩa. Nhưng mà Tôn Dương Dương đó lòng dạ hiểm ác khó lường. Bà ta đã 40 tuổi đầu rồi mà chưa từng có cuộc hôn nhân, chẳng phải là nhằm vào cha mình sao? Lưu Nghĩa tức tới nghiến rằng. Tiểu Thất, bạn nói xem, mình sao không bực được chứ? Cha mình muốn đền ơn Tôn Dương Dương có rất nhiều cách, cho tiền cho danh lợi cũng đều được, nhưng tại sao nhất định phải dắt bên cạnh chứ? Bây giờ tốt rồi, không biết người nào không biết điều lại dám giới thiệu Tôn Dương Dương cho cha mình. Đúng là tự tìm đấy. Không được, mình phải tìm người đó, mình nhất định phải đi hỏi cho rõ người đó. Thẩm Thất kéo chặt tay Lưu Nghĩa nói. Bạn hãy bình tĩnh trước đã, đối phương chỉ là giới thiệu thôi, cha nuôi đâu có nhận lời đâu. Lưu Nghĩa cười lạnh lùng. Đây với việc nhận lời thì có khác gì nhau đâu. Bạn coi bạn đi, tính khí giống y như cha nuôi vậy, không hổ danh là cha con. Được rồi, bạn ngồi ở đây đi, đâu cũng không được đi, mình chạy đi hỏi thử. Thẩm Thất giữ chặt Lưu Nghĩa. Đừng có chạy lung tung, mình không thuộc đường ở đây. Bạn mà đi rồi, ngộ nhỡ có bọn lưu manh ăn hiếp mình thì sao? Thẩm Thất dặn dò xong, liền xuống xe chạy về căn phòng lần nữa. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất nhiên công lao là của thuộc hạ Lưu Vân. Cha nuôi, Thẩm Thất trở về phòng thì ngồi đối diện với Lưu Vân. Cha nuôi cứ nói chuyện với con, người có dự định sao? Con cũng là con gái của người, nói chuyện với con gái thì không cần nặng lời, người cứ trực tiếp nói kế hoạch của người đi. Lưu Vân thật sự rất thương cô con gái nhỏ này. Nói chuyện luôn luôn dịu dàng, không luống cuống và nói ngọt. Chẳng trách Tử Vân Khê yêu mến vậy, ông ấy cũng rất thương yêu, không giống như Lưu Nghĩa, chưa được 2-3 câu đã muốn đánh lộn. Đánh lộn thật đó. Hai người đều có sức mạnh, thường ngày đánh nhau một trận. Tiểu Thất còn nói cha nuôi phải làm sao bây giờ. Tôn Dương Dương tuổi còn trẻ đã theo cha rồi, còn cũng biết rõ cha lúc trước là người giang hồ, không phải là một người tốt và lịch sự. Người ta đã cùng với cha đánh chung thiên hạ. Bây giờ sự nghiệp cha thành công rồi, chẳng lẽ lại dứt bỏ và đá người ta ra? Vậy Lưu Vân này còn mặt mũi nào mà đi lại trong giang hồ nữa? Lưu Vân kể khổ cho Thẩm Thất. Tôn Dương Dương tin tưởng cha, cha cũng tin tưởng cô ấy. Chỉ đơn giản như vậy, thuộc hạ bao nhiêu rồi, cũng có chút tình cảm với nhau. Huống chi lại ăn ý, cũng đều do hai mẹ con họ nghĩ nhiều thôi. Thẩm Thất cười lên bảo. Thế dì Tôn tại sao đến giờ chưa có chồng? Dì ấy thích người sao? Việc này cha không biết. Lưu Vân cả người đọng lại. Cha nuôi tuy rằng người thô kệch một chút nhưng không hề ngốc. Một người phụ nữ đối với người có cảm tình hay không, người chắc chắn cũng cảm nhận được. Còn hỏi thử người lại, nếu mẹ nuôi bên cạnh có một trợ lý nam rất tốt, vẫn chưa kết hôn, đối với mẹ nuôi chăm sóc ân cần, trong lúc người không có ở nhà, trợ lý nam này kể cận chăm sóc, bưng trà rót nước, đấm lưng xoa bóp, mua cái này cái nọ, thậm chí kể cả xiêm y của mẹ nuôi cũng giặt giùm. Thẩm Thất nói một câu, sắc mặt Lưu Vân liền chuyển sang đen sạm. Thẩm Thất liền dừng lại câu chuyện hỏi, cha nuôi sẽ nghĩ sao? Nếu như người yêu cầu mẹ nuôi từ chức trợ lý người nam nhân này, mẹ nuôi lại nói trợ lý nam này đã theo bên cạnh bà ấy từ lúc bà ấy chưa nổi danh, hai bên cũng có chút tình cảm, và cũng ăn ý không muốn làm người vong ơn bội nghĩa, trong lòng người nghĩ sao? Sắc mặt Lưu Vân lại càng đen sạm hơn. Con người thường là như vậy, chỉ đứng ở lập trường của mình nghĩ vấn đề mà xem nhẹ đến nhu cầu của đối phương. mẹ nuôi lúc đó tại sao tức giận? Chẳng phải là do thiếu thốn cảm giác an toàn ư? Cha nuôi tuy rằng đối với tình cảm rất trung tình, nhưng chuyện tình cảm không phải nói ra là được, mà còn phải thể hiện ra nữa. Dì Tôn có ơn đối với người, người đền đáp cô ấy là đúng, còn cũng tán thành. Nhưng mà cảm kích người ta có rất nhiều cách, không phải cứ dắt bên cạnh mình mới được. Người có từng nghĩ qua, chính là do thái độ úp úp mờ mờ của người mới khiến cho dì Tôn có sự hiểu lầm. Nếu không thì sao hiện giờ lại có người đột ngột giới thiệu dì Tôn cho người cơ chứ? Còn chưa từng gặp qua dì Tôn, còn sẽ không có sự đánh giá gì với dì Tôn. Nhưng bất kỳ một người nào, cho dù là đàn ông hay là phụ nữ, đều dồn hết toàn bộ tâm huyết và chú tâm sự nghiệp trong vòng mấy mươi năm nay. Người như vậy rất đáng kính trọng. Thẩm Thất tiếp tục nói, dì Tôn ở bên cạnh cha mấy mươi năm vẫn như một, có thể thấy được là một người có tính cách dứt khoát. Con thả tin tưởng dì ấy là một người phụ nữ có nội tâm phong phú, cao ngạo và đáng quý, chứ không giống như những người ở chốn chợ, chỉ thấy được lợi ích trước mắt. Cho nên cha nuôi cũng nên tự kiểm điểm thái độ của mình, có phải đã làm cho dì Tôn hiểu sai không? Những câu nói này của Thẩm Thất hợp tình hợp lý, vô cùng tinh tế. Cho dù là người bướng bỉnh như Lưu Vân, khi nghe được cũng phải gật đầu khen ngợi. Cũng là tiểu thất còn đây tốt hơn, không giống như Lưu Nghĩa, chỉ biết dùng nắm đấm. Đó là do tiểu Nghĩa giống cha, chẳng phải có câu con gái theo cha sao? Muốn tiểu Nghĩa trở nên tốt thì cha phải làm tấm gương tốt. Hiện giờ tiểu Nghĩa đã 20 mấy tuổi rồi, cha cũng phải suy nghĩ cho tương lai của cô ấy chứ. Còn người nên sửa chút tính khí nóng này, đừng có hở một chút là tức giận, không tốt cho sức khỏe. Cha dù khỏe mạnh nhưng cũng là người 50-60 tuổi tới nơi rồi. Cho dù người không để tâm tới sức khỏe của mình, nhưng cũng phải suy nghĩ cho mấy tiểu bối tuổi con chứ. Tùy cha thường ngày cãi nhau với Lưu Nghĩa, nhưng nếu cha mà có mệnh hệ gì, Lưu Nghĩa tuyệt đối lo lắng tới mức khóc nức nở, cha có tin không? Lưu Vân cười lên, đứa bé này. Và trong lúc này, bên ngoài lại có một tiếng vỗ tay. Đúng là rất hay, thật sự khâm phục, Thẩm gia đích thực đã sinh ra một nhân tài. Thẩm Thất nhìn sang phía tiếng nói vang lên, chỉ thấy một người phụ nữ cực kỳ giỏi giang từ bên ngoài đi vào. Tiểu Thất, cô ấy là Tôn Dương Dương. Lưu Vân liền giới thiệu. Thẩm Thất mau chóng đứng dậy. Chào dì Tôn, con tên Thẩm Thất. Tôn Dương Dương gật đầu và nhìn sang Lưu Vân nói, lão đại, lại đem phiền phức cho anh rồi. Người đó không biết nội tình cho nên mới làm như vậy. Nãy em về nhà đã giáo huấn người đó một trận rồi, người đó sẽ không tái phạm nữa. Lưu Vân vẩy vẩy tay, đều là chuyện nhỏ, không cần đâu. Tôn Dương Dương cười nhẹ, quay đầu nhìn về Thẩm Thất. Thẩm tiểu thư, không ngại nói chuyện một chút chứ? Thẩm Thất lập tức lắc lắc đầu. Lưu Vân lập tức nói, đây là con gái tôi. Tôn Dương Dương cười lên, lão đại yên tâm, em sẽ không làm gì cô bé đâu, chỉ đơn thuần nói chuyện với nhau thôi. Thẩm Thất liền nói, thế chúng ta ra ngoài. Tôn Dương Dương gật đầu. Thẩm Thất liền quay đầu an ủi Lưu Vân, cha nuôi, chúng con đi ra trước. Lưu Vân gật đầu và nhìn Thẩm Thất với ánh mắt phức tạp, đưa tay vuốt vuốt đầu Thẩm Thất. Nếu như con là con gái ruột của cha thì hay biết mấy. Tiểu Nghĩa nếu như hiểu chuyện bằng một phần của con thì cha đây cũng không tức giận nhiều. Con cũng là con gái ruột của người ạ. Thẩm Thất chân mày cong cong cười, con luôn coi người là cha của mình cơ. Lưu Vân bật cười, được, đi đi. Thẩm Thất cùng với Tôn Dương Dương ra ngoài, nhưng không có đi xa, chỉ quay người đi tới phòng kế bên. Tôn Dương Dương kéo ghế ngồi bảo, ngồi đi, ở đây không có người ngoài. Cảm ơn dì Tôn. Thẩm Thất ngoan ngoãn ở bên cạnh ngồi xuống, có muốn nghe câu chuyện cô kể không? Tôn Dương Dương rót cho mình một ly rượu và đưa cho Thẩm Thất. Thẩm Thất vẩy vẩy tay, Tôn Dương Dương cũng không miễn cưỡng, tự mình tự rót tự uống. Thẩm Thất gật đầu nói, đương nhiên muốn, mỗi người đều có quyền biểu đạt của mình. Tôn Dương Dương cười lên một cái, nhịn không nổi phải khen một câu, Thẩm Tử Giao đúng là sinh được một người con gái giỏi. Câu chuyện nếu phải kể từ 20 mấy năm trước, nghiêm khắc mà nói thì phải kể từ 30 năm trước. Thẩm Thất gật đầu. Trong một khía cạnh, Thẩm Thất đúng là một thính giả thích hợp. Người khác đang trong lúc kể chuyện, cô ấy sẽ không cắt ngang câu chuyện của đối phương. Đây cũng là một nguyên nhân mà rất nhiều người thích kiếm Thẩm Thất để thổ lộ tâm sự. Lúc đầu tiên gặp được Lưu Vân, khi đó tôi mới 10 mấy tuổi. Lúc đó người ba bạo lực của tôi dùng roi quất mẹ tôi. Tôi trốn ở một góc toàn thân run rẩy. Tôi muốn bảo vệ mẹ tôi, nhưng tôi không có cách chống chọi với người cha sau khi say rượu. Cháu đoán đúng, cha tôi rất giàu có, ở bên ngoài một đống tiểu tam tiểu tứ, do mẹ tôi không sinh được con trai, cho nên mới luôn bị đánh đập, chửi mắng. Tiểu Tam, Tiểu Tứ bên ngoài nuôi bao nhiêu đứa con, đứa nào đứa nấy áo ấm no nê, còn tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Vào ngày đó, mẹ tôi dắt tôi đi tìm cha mình xin phí sinh hoạt. Kết quả bị cha mình đánh đập dữ dội. Và cũng trong lúc đó, Lưu Vân đã xuất hiện. Anh ấy sau khi biết được nội tình, liền giật lấy roi ra, giả sức dạy dỗ một trận người ba của tôi. Cũng từ đó, tôi mới biết được đối với một số người tàn bạo không được nói lương thiện. Dùng vũ lực trị vũ lực, dùng chém giết để trị chém giết. Đây là cách hiệu quả trực tiếp nhất. Tôi bắt đầu mô phỏng những hành động của anh ấy. Bắt đầu dũng cảm đứng lên bảo vệ mẹ mình. Cho dù tôi cũng bị trận đòn, nhưng tôi cũng chấp nhận. Cho tới một ngày, tôi vô ý nghe được cha mình định bán tôi cho một ông già, chỉ vì để đổi được một cơ hội hợp tác trong công việc làm ăn của ông ấy. Mẹ tôi cầu xin năn nỉ khổ sở, lại bị ông ấy trói chặt trên một cây cột và treo ngược đánh đập. Tôi một mình chạy thoát ra ngoài, nhưng mà thế giới rộng lớn như vậy, tôi có thể đi đâu? Và cũng trong lúc đó, tôi lại gặp được Lưu Vân. Không ngờ anh ấy cũng nhớ mặt tôi. Sau khi biết được tình trạng của tôi, dẫn tôi xông vào trong, cứu được người mẹ đang hấp hối. Thế nhưng đợi được chúng tôi trở vô bệnh viện, mọi chuyện đã quá muộn. Mẹ tôi đã không được cứu kịp, 3 ngày sau qua đời. Tôi muốn báo thù, tôi muốn người cha cầm thú đó phải trả giá mọi thứ, những việc đã làm ra. Lưu Vân hỏi tôi muốn theo anh ấy làm việc không, như vậy mới báo được thù. Tôi không do dự đã gật đầu đồng ý. Từ đó về sau, tôi đã đi một con đường không đúng đắn. Tôi từ một cô gái yếu ớt trở thành một lão đại có địa bàn. Rồi sau đó, cùng với Lưu Vân, gác tay chuyển làm kinh doanh, trở thành một bà chủ của công ty. Thực ra chỉ là thay đổi chiến trường, trận chiến vẫn cứ đánh tiếp tục. Tôn Dương Dương bảo, cháu không chê cô lại nhảy chứ. Thẩm Thất lắc lắc đầu. Vậy được, đây là câu chuyện phía sau của tôi. Tiếp sau đây kể là chuyện tình cảm. Đúng, tôi thừa nhận, tôi đích thực có cảm tình với lão đại. 30 năm rồi, nói không có cảm tình mới đúng là nói dối trá. Tôn Dương Dương cười nhạo nói tiếp. Tôi không phải chưa từng yêu thầm anh ấy, chỉ là tôi biết người lão đại thích vẫn là Từ Vân Khê. Chuyện trong lòng này tôi đã chôn sâu rất kỹ, không ai biết cả. Tôn Dương Dương nói tới đây, dường như người đang ngập vào trong hồi ức trầm lặng. Thẩm Thất cũng không có nhắc nhở cô ấy, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Lúc lão đại kết hôn với Tử Vân Khê, tôi uống say đến mức tệ hại. Sau đó tôi mất tích 3 tháng, dùng 3 tháng này chôn vùi tất cả. Tôi tưởng tôi đã ngụy trang rất tốt, nhưng cũng có người thấy được sơ hở. Tôi bị người ta hãm hại. Thẩm tiểu thư, dù cô tin hay không, tôi cũng phải nói. 10 năm trước, cái xiêm y tặng cho lão đại không phải do tôi mua, mà là người khác đem tặng cho lão đại, thông qua tay tôi nhét vô tủ lão đại. Bởi vì người khác nói cho tôi biết cái đó là món vật lão đại yêu cầu phải mua, cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà tùy tiện bỏ vào trong. Đợi sau khi sự việc bùng phát, một mình lão đại tự ôm hết trách nhiệm. Từ Vân Khê cũng vì lão đại bao che tôi mà cãi lộn sùm dẫn tới ly hôn. Tôn Dương Dương nói tiếp. Sau khi xảy ra chuyện đó, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là may mắn, mà là lập tức điều tra những người bên cạnh. Làm nghề như chúng tôi, mỗi ngày đều phải thấp thỏm lo sợ. Đây là có người dự tính ly gián mối quan hệ của lão đại với tôi. Thẩm tiểu thư, cô hiểu rõ chứ? Thẩm Thất cũng phản ứng lại, gật đầu với vẻ mặt trầm trọng. Tôn Dương Dương là vị tướng đắc lực của Lưu Vân, đương nhiên cũng là mục tiêu của vô số người. Ly gián được tình cảm của hai người họ, chặt mất Tôn Dương Dương cũng giống như chặt mất đi một bắp tay của Lưu Vân. Đối với Lưu Vân là một đả kích chí mạng. Việc này trong chiến trường, thương trường là một thủ đoạn rất dễ thấy. Sau đó sự việc đã điều tra ra, thế nhưng việc đó không có đưa lên ánh sáng, bởi vì kẻ nội gián đó có quan hệ rất lớn với Tử Vân Khê. Không khéo lại chuốc thêm phiền phức. Nếu như đem sự việc này vạch trần ra ngoài thì sẽ là một sự đả kích đối với sự nghiệp nhảy múa của Tử Vân Khê. Lão đại là người rất thương vợ, cho nên ông ấy lựa chọn cách bịt miệng không nói. Chúng ta đều coi như sự việc đó chưa từng xảy ra. Lão đại cũng vì cuộc hôn nhân này mà bù đắp, nhưng mà Tử Vân Khê hình như không tiếp nhận. Cho tới hôm nay, tôi cũng có thể nói như vậy. Tôn Dương Dương đỉnh thiên lập địa, đứng ngồi ngay thẳng. Còn việc người khác có tin hay không, đó là chuyện của người khác. Chỉ cần lão đại một ngày tin tưởng tôi vẫn là tướng sĩ của lão đại. Tôn Dương Dương tôi đã 40 mấy tuổi rồi, muốn người đàn ông nào mà giành không được. lại phải dùng những thủ đoạn hạ thấp như vậy. Tôn Dương Dương nói tới đây, tinh thần gần như đang rất kích động. Tôi cũng thừa nhận, tôi vẫn chưa kết hôn, đích thực có rất nhiều cơ hội lợi dụng. Thế nhưng ai nói phụ nữ cuộc đời nhất định phải đi tới con đường kết hôn, sinh con chứ? Thẩm Thất gật đầu hỏi, lần này có người định giới thiệu tác hợp hai người là chuyện như thế nào? Lần này là do một người nhiều chuyện. Tôn Dương Dương cười nhạo lên. Tôn tự tác ở đó giới thiệu, đừng có để ý. Thế dì Tôn nghĩ sao ạ? Huống chi cha nuôi hiện giờ đúng là đang độc thân. Thẩm Thất hỏi, còn nghĩ sao? Lưu Nghĩa lớn như vậy rồi, cô nghĩ tôi có thể làm mẹ kế tốt không? Nếu không làm tốt thì còn nghĩ gì? Tôn Dương Dương cười nhạo hỏi ngược lại. Thẩm Thất mỉm cười, cô ấy hiểu ý Tôn Dương Dương. Tôn Dương Dương cực kỳ thông minh, bình tĩnh và dứt khoát. Người phụ nữ như vậy tuyệt đối không thể để lại dây dưa. Đương nhiên tình yêu không phải là duy nhất, thậm chí có thể nói không có quan trọng. Không kể đến Lưu Vân hiện giờ vẫn còn đang không thể quên được Tử Vân Khê. Nói riêng Lưu Nghĩa, ông ấy rất thương con gái, nếu không thì không nuông chiều con gái đi học đấm boxing. Nếu như Lưu Nghĩa cực liệt phản đối, Lưu Vân cũng không thể không nghĩ tới suy nghĩ của con gái. Cho nên mọi người thật sự đã sáng tỏ hết, chỉ là người trong cuộc vẫn còn mơ hồ. Thẩm Thất thân là người ngoài cuộc, đương nhiên có thể nhìn thấu rõ sự việc. Chỉ là mấy người đương sự đều bị tình cảm chi phối mà không thấy rõ được những việc này. Tôn Dương Dương nói, Lưu Nghĩa có người chị em như cô, đúng là may mắn. Có cô đứng giữa khuyên can, cô bé đó mới không làm những chuyện quá mức. Dì yên tâm, con sẽ khuyên Tiểu Nghĩa. Thẩm Thất bảo, dù thế nào có một số hiểu lầm cần phải giải thích, cũng nên giải thích. Tích chữ mấy mươi năm rồi, cũng không nên cho hiểu lầm này kéo dài quá lâu như vậy. Tôi sẽ suy nghĩ. Tôn Dương Dương bảo, cảm ơn cô đã lắng nghe câu chuyện. Không, phải là cháu cảm kích cô vì đã kể cho cháu nghe những lời nói xuất phát từ đáy lòng mới đúng. Suy cho cùng, đối với cô mà nói, cháu cũng là một người ngoài. Thẩm Thất mỉm cười trả lời, đôi mắt Tôn Dương Dương thoáng hiện nỗi khen thưởng. Sau khi nói chuyện xong với Tôn Dương Dương, Thẩm Thất liền trở về trong xe. Lưu Nghĩa quả nhiên vẫn còn khó chịu. Thẩm Thất đóng cửa xe liền nói, Joe, còn giận sao? Cha tôi nói gì với bạn, có phải là ngụy biện không? Lưu Nghĩa hỏi với ánh mắt phẫn nộ. Đi đi đi, chúng mình trước tiên đi đến chỗ khác mà lắng nghe tôi kể từ từ. Thẩm Thất giành lấy chìa khóa xe, đẩy Lưu Nghĩa sang một bên, tự mình lái xe đi lên phía trước. Thẩm Thất tùy ý đậu xe ở một chỗ tầng hầm, dừng xe của trung tâm. Ở đây yên tĩnh, không có người, rất thích hợp nói chuyện. Tiểu Nghĩa, tôi nghĩ bạn thực sự đã hiểu sai cái gì rồi. Thẩm Thất đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã nói chuyện với Tôn Dương Dương, giữa họ là những điều không thể xảy ra. Bà ấy nói như vậy ư? Lưu Nghĩa hừm lên một tiếng. Tôi không tin, nếu bà ta không có suy nghĩ đó, tại sao lại không rời khỏi mà đi theo cha tôi? Thẩm Thất nghiêm nghị nhìn Lưu Nghĩa nói. Tiểu Nghĩa, bạn khác xa những cô gái khác. Tôi không hỏi bạn, bạn sẽ đặt mục tiêu của đời mình làm hôn nhân chứ? Là ý gì? Lưu Nghĩa hỏi. Bạn sẽ vì một người đàn ông buông bỏ sự nghiệp của bạn, lý tưởng của bạn để theo đuổi bạn chỉ bởi vì yêu anh ta chứ? Thẩm Thất hỏi tiếp. Đùa sao? Đương nhiên là không thể. Lưu Nghĩa lập tức phản bác. Cuộc đời của tôi không có nông cạn như vậy. Tôi không đến mức trở thành một bình bông. Đợi chút, bạn muốn nói Tôn Dương Dương cũng nói với bạn như vậy. Cô ta ở bên cạnh cha mình là vì sự nghiệp, chứ không phải là tình cảm sao? Bạn xem, bạn cũng nhìn rõ sự việc. Tại sao người khác lại nhất định bị che đậy và lừa dối? Đối với bạn, sự nghiệp rất quan trọng, lý tưởng rất quan trọng. Thế đối với người khác mà nói, lý tưởng của cô ấy, sự nghiệp của cô ấy cũng không quan trọng sao? Nghe vậy, lửa giận trong lòng Lưu Nghĩa lập tức hạ xuống. Nếu suy nghĩ theo khía cạnh thì đúng là có việc như vậy. Cô ấy chỉ là do bị những lời nói của cha mình khiêu lên ngọn lửa, chứ không biểu thị cô ấy đã thực sự mất đi lý trí. Nếu cô ấy đúng là người không lý trí, đã sớm chạy đi tìm Tôn Dương Dương rồi. Đã bao nhiêu năm không tìm là bởi vì do cô ấy có đầu óc. Cô ấy nói rõ cho mình biết, không muốn chen vào giữa mẹ nuôi và cha nuôi. Và cuộc giới thiệu lần này chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng mà mẹ nuôi nắm bắt thông tin rất nhanh. Chuyện này bị cha nuôi trấn áp. Người biết sự việc này không quá 10 người. Mẹ nuôi lại có thể biết được, có thể nói rằng mẹ nuôi đã sắp đặt người bên cạnh cha nuôi. Cha nuôi rất mẫn cảm, cho nên mới nổi giận. Suy cho cùng, người từng làm trong xã hội đen rất tối kỵ việc người bên cạnh phản bội mình. Thẩm Thất giải thích đơn giản. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Những lời này của Thẩm Thất, Lưu Nghĩa cũng rất đồng ý.

Miệng Lưu Nghĩa khẽ động, không từ chối. Văn Nhất Phi quan sát sắc mặt, thấy Lưu Nghĩa không từ chối, lần đầu tiên trân trọng yêu quý mà ôm lấy Lưu Nghĩa vào lòng. Dáng người Lưu Nghĩa khá cao, chỉ thấp hơn Văn Nhất Phi có 7-8 phân, cho nên không thể giống như Thẩm Thất, như chim non mà dựa vào lòng Hạ Nhật Ninh ôm Văn Nhất Phi, cho nên hai người ôm nhau càng giống với hai người đồng tính ôm ấp lấy nhau. Những người đi ngang qua nhìn thấy đều tỏ ra kinh diễm, sau đó là vẻ đáng tiếc. Anh đẹp trai tốt lành như thế đều thuộc về nhau rồi. Văn Nhất Phi quả nhiên rất ngoan ngoãn, nói ôm quả thật chỉ là ôm thôi. Anh ấy rõ ràng trong lòng ngứa ngáy, rất muốn hôn Lưu Nghĩa nhưng anh ấy không dám. Không phải sợ bị vật qua vai, mà anh ấy sợ Lưu Nghĩa thẹn quá hóa giận, không quan tâm anh ấy nữa. Bây giờ Văn Nhất Phi cuối cùng đã tìm được cảm giác mối tình đầu. Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉ sợ có chút sai sót sẽ mất đi đối phương. Đây mới là tình yêu thật sự. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.